Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 862, đám người ô hợp. Cứu ta, Dực Huyễn Chí Tôn tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng ở tất cả mọi người bên tai. Thẳng nghe được tất cả mọi người trong lòng hàn khí ứa ra. Cứ việc này chút hỗn độn cảnh các chí tôn từng cái tế ra thế giới của chính mình chi thần. Không ngừng trùng kích thanh khư biến thành cái kia mảnh đường kính trăm cây số cấm đạo kết giới. Có thể mỗi khi bọn họ nhảy vào cái kia mảnh cấm đạo kết giới thời gian. Tất nhiên sẽ bị hình thành cấm đạo kết giới vạn ngàn kiếm khí không ngừng cắn giết. Đợi đến bọn họ tốt không dễ dàng đột phá đến vòng ngoài kiếm khí phong tỏa thời gian. Thế giới chi thần tàn dư xuống sức mạnh đã mười không còn một. Đừng nói là xé rách thanh khư hóa thân hố đen. Liền tự thân đều không thể lại thoát khỏi bị thôn phệ vận mệnh. Liền mang thế giới chi thần chôn vùi ở thanh khư hóa thân lỗ xoáy đen bên trong. Hết cách rồi. Không có bất kỳ biện pháp nào. Tuế Nguyệt Chí Tôn, trên tay ngươi không phải có một cái cường đại tạo hóa thần khí sao? Tạo hóa thần khí thì lại làm sao? Đến chúng ta cấp bậc này, trừ phi nắm lên mặt đạo thần khí, bằng không căn bản không phát huy ra quyết định gì tính sức mạnh. Chúng ta cứu không được Dực Huyễn Chí Tôn. Tuế Nguyệt Chí Tôn vẻ mặt thống khổ sau khi, càng là mang theo một chút sợ hãi. Cứu không được, chấm ngoặc kép, các vị chí tôn nhìn cái kia không ngừng kêu thảm thiết cầu cứu Dực Huyễn Chí Tôn. Cũng là cảm giác khắp toàn thân như rơi vào hầm băng. Một loại sợ hãi trước đó chưa từng có ở bọn họ đáy lòng bay lên. Mắt gặp Dực Huyễn Chí Tôn chống đỡ không được bao lâu liền bị thanh khư triệt để phá hoại thế giới. Cân bằng cũng mạnh mẽ nuốt chửng. Cùng Dực Huyễn Chí Tôn cùng thuộc về ở mộng ảo đại thế giới mộng vũ Chí Tôn không nhịn được uống. Hỏi, thanh khư, người đến tột cùng muốn làm gì? Nhưng mà, không có trả lời. Thanh khư hóa thân hố đen phảng phất không chỉ có thể nuốt chửng ánh sáng. Âm thanh, càng là bao quát tất cả thần niệm. Tất cả sóng năng lượng tiến nhập cái kia mảnh trong hắc động. Đều như đá chìm biển rộng. Không có gây nên bất kỳ vang vọng. Ta biết ngươi nghe được của chúng ta nói chuyện. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Mộng vũ Chí Tôn tức giận nói. Tĩnh mịch, thanh khư, ngươi, chấm ngoặc kép, mộng vũ Chí Tôn. Lẽ nào ngươi không nhìn ra được sao? Hắn muốn, vốn là để cho chúng ta chết à? Tuế Nguyệt Chí Tôn âm thanh trầm trọng nói. Mộng vũ Chí Tôn cắn răng. Ta cũng không tin, hắn thật sự có thể hoàn toàn không thấy công kích của chúng ta. Ra tay toàn lực, hóa thân hố đen thì lại làm sao? Chúng ta mười mấy chí tôn thế giới chất lượng toàn bộ bỏ thêm vào đi vào. Một khi hắn hóa thân hố đen không cách nào trói buộc chặt tự thân chất lượng liền sẽ bắt đầu đối. Ngoại bạo phát, cuối cùng hắn hóa thân hố đen đem tự mình giải thể. Bốc hơi lên, nghênh tiếp hắn, tương tự là tử vong vận mệnh. Đúng, chết no hắn, chỉ có này một cái biện pháp. Mộng vũ Chí Tôn nói không sai. Ta cũng không tin. Hắn hóa thân hố đen ràng buộc được mọi người chúng ta vật chất. Còn lại cái kia chút các chí tôn. Lập tức không chần chừ nữa. Tiếp tục không ngừng lấy ra thế giới chi thần. Trùng kích thanh khư cấm đạo kết giới. Cho tới cái kia không ngừng gào thảm Dực Huyễn Chí Tôn. Vào lúc này, mọi người chỉ có thể ngầm thừa nhận không nghe được hắn cầu cứu. Bất đắc dĩ đưa hắn bỏ qua. Rốt cục, xin tha hết thảm dòng dã nửa giờ Dực Huyễn Chí Tôn thế giới bị thôn phệ đến rồi cực hạn. Hướng về nội bộ bắt đầu đổ nát. Không lâu lắm, thế giới dĩ nhiên đổ nát trở thành một cái kỳ điểm. Cuối cùng đem thanh khư thân hình hiển hiện ra. Hiển hiện ra thanh khư sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Ánh mắt cấp tốc tự tại trang rất nhiều hỗn độn cảnh Chí Tôn trên người đảo qua. Theo hắn ánh mắt đến, nguyên bản cái kia chút không ngừng đang công kích hắn hỗn độn cảnh Chí Tôn từng cái hoan. Toàn biến sắc, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía sau nhanh chóng thối lui. Hiển nhiên, trong lòng bọn họ hết sức rõ ràng, đón lấy thanh khư phải làm. Tất nhiên là lựa chọn thứ hai mục tiêu công kích, sau đó sẽ đem tự thân hóa thân hố đen, đem nuốt chửng, ai đều không muốn trở thành thứ hai Dực Huyễn Chí Tôn. Nhưng bọn họ như thế lùi lại, vòng vây tự nhiên tản đi. Thanh Khư nếu là muốn ly khai, hoàn toàn dễ như ăn cháo. Bất quá Thanh Khư ánh mắt tự trên người bọn họ nhìn lướt qua sau, nhưng là vẫn chưa truy kích, cứ như vậy đứng tại chỗ, tựa hồ đang tu dưỡng tinh thần. Hắn ở điều chỉnh tình trạng của chính mình, tiêu hóa vừa nãy nuốt chửng Dực Huyễn Chí Tôn sinh ra ảnh hưởng trái chiều. Khô Long Chí Tôn trợn mắt lên, lạnh lùng nói, hắn bây giờ sẽ không có lại lần nữa mạnh mẽ nuốt chửng một vị khác chí tôn tiểu thế giới năng lực, chúng ta mau mau ra tay. Thừa dịp hắn chưa đem nuốt chửng Dực Huyễn Chí Tôn tiểu thế giới sinh ra ảnh hưởng trái chiều hoàn toàn tiêu hóa trước, đem một lần đánh chết. Không sai, hiện tại hẳn là chém giết hắn thời cơ tốt nhất. Bỏ lỡ hôm nay, chúng ta lại muốn giết hắn, đem chỉ là hy vọng xa vời. Chư vị, có thể hay không giết chết này một đại địch? Có thể hay không tiếp tục chiếm lấy thần hoang đại thế giới? Ngồi hưởng một năm mấy trăm năm đạo đồ vật tiền lời. Thì nhìn hôm nay, những thứ khác hỗn độn cảnh chí tôn dồn dập hét lớn. Từng cái căm phẫn sục sôi. Tựa hồ liền muốn xông lên cùng Thanh Khư liều mạng. Nhưng, chỉ là tựa hồ mà thôi. Chư vị hỗn độn cảnh các chí tôn hô to hét lớn, cho thấy một phen thái độ có thể nói cực kỳ tích cực. Nhưng thủy chung không có bất kỳ một người trước tiên xông lên làm cái kia nỗ lực đánh giết Thanh Khư người số một. Trong lúc nhất thời, kêu là chỉ chốc lát hỗn độn cảnh các chí tôn dần dần đều ngừng lại. Từng cái ánh mắt không ngừng ở lẫn nhau trên người đánh giá. Hai mặt nhìn nhau, bởi vì, ai cũng biết, vào lúc này ai trước tiên xông lên, trở thành Thanh Khư cái thứ nhất mục tiêu công kích, tất nhiên chết không toàn thây. Thật giống như mới vừa Dực Huyễn Chí Tôn như thế. Dù cho tất cả mọi người bọn họ ở ngoài không ngừng công kích, vẫn cứ phát huy không được bất kỳ hiệu quả nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn bị Thanh Khư cắn nuốt vị trí tôn kia chết đi. Ai đều không nguyện ý cái thứ nhất chịu chết. Tiếp tục như vậy, không có cách nào đánh. Chấm ngoặc kép, Xích Duệ Chí Tôn thầm nói. Mặc dù là nói thầm tiếng, nhưng ở chàng một cái nào không đều là hỗn độn cảnh chí tôn cự đầu. Chỉ cần không phải thần niệm truyền âm, dù cho hắn phát sinh nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm đến đều có thể bị nghe được rõ rõ ràng ràng. Chư vị, chúng ta phải thương lượng ra một cái phương án. Tuế Nguyệt Chí Tôn nói, còn tiếp tục như vậy, chúng ta mới vừa nỗ lực liền toàn bộ uổng phí. Dực Huyễn Chí Tôn cũng đem giống như là hy sinh một cách vô ích, liền mang chúng ta sau đó lại muốn liên hợp lại chia sẻ thần hoang đại thế giới tái đạo đồ vật tiền lời, cũng đem trở thành một chuyện cười. Ngẫm lại xem, một năm mấy trăm năm đạo đồ vật, mười năm ba, bốn ngàn tái đạo đồ vật tiền lời. Các ngươi cứ như vậy cam lòng dễ dàng buông tay sao? Mộng Vũ Chí Tôn ánh mắt nhưng là ngay lập tức rơi xuống Tuế Nguyệt Chí Tôn trên người. Tuế Nguyệt Chí Tôn, ngay trong chúng ta tất cả mọi người tiểu thế giới, ngươi thân thể số lượng to lớn nhất, không bằng từ ngươi cái thứ nhất trước đi đối phó Thanh Khư, liên lụy tinh lực của hắn, chúng ta lại từ bên quấy giày làm sao? Hắn vừa rồi luyện hóa Dực Huyễn Chí Tôn tiểu thế giới, tất nhiên không cách nào hoàn toàn tiêu hóa loại này ảnh hưởng trái chiều. Vào lúc này ngươi như đi tới, hắn tất nhiên không làm gì được ngươi. Ta, nếu là ta đi vào kiềm chế Thanh Khư, ai vẫn có thể dành cho hắn một đòn chí mạng? Tuế Nguyệt Chí Tôn bất mãn nói. Chiến đấu đánh tới hiện tại đơn giản chính là các loại tiêu hao thôi. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Mộng Vũ Chí Tôn lời còn chưa nói hết. Ở sau lưng nàng một vị hỗn độn cảnh chí tôn nhưng là tràn ngập sợ hãi quát to lên. Chư vị, di chuyển, cái kia Thanh Khư, thật giống đã đem luyện hóa Dực Huyễn Chí Tôn thua mặt trạng thái đè xuống. Không tốt, hắn hướng về phía chúng ta tới rồi. Chấm ngoặc kép, ở hắn nói chuyện, Thanh Khư dĩ nhiên đạp phá hư không, bay thẳng đến một người trong đó phóng đi. Này chút hỗn độn cảnh chí tôn lúc trước vì đuổi ra khỏi Thanh Khư thoát đi đường lui, trình hình tròn đưa hắn bao vây. Vòng vây này theo của bọn hắn thoáng nhượng bộ mở một khoảng cách nhỏ sau dĩ nhiên có chút rộng rãi, Trước mắt Thanh Khư hướng về lúc trước bị hắn phá hủy qua một lần định giới hạn đồ vật khô long trí. Tôn phóng đi, phụ cận căn bản không ai có thể ngay lập tức ra mặt ngăn cản. Hầu như ở bọn họ vọt tới khô long trí tôn trước người thời gian. Thanh Khư dĩ nhiên một kiếm xuyên thủng khô long trí tôn tiểu thế giới. Giết vào hắn tiểu thế giới trong đó. Nhanh, nhanh, chư vị mau mau giúp ta. Đưa hắn từ ta bên trong tiểu thế giới đuổi ra ngoài. Ra tay, mọi người ra tay toàn lực. Hiện tại đã không cần thương lượng ai người thứ nhất lên tráng. Đem hết toàn lực đem đánh chết lại nói. Có thể hay không tiếp tục tại thần hoang đại thế giới cướp đoạt xuống liền nhìn trận chiến trước. Mắt này, không muốn lại có bất kỳ lưu thủ. Khô Long Chí Tôn hoảng sợ hô to cùng với Tuế Nguyệt Chí Tôn. Mộng Vũ Chí Tôn. Xích Duệ Chí Tôn đám người hưởng ứng tiếng không ngừng ở trong đám người truyền đến. Lộ ra một mảnh hỗn độn. Người ngoài quan sát bọn họ này tấm phân phân nhiễu nhiễu dáng dấp. Nghiễm nhiên sẽ đưa bọn họ xem là một đám người ô hợp. Trên thực tế, tại chỗ hỗn độn cảnh Chí Tôn tuy rằng không ít, có 13, 12 người. Nhưng trên thực tế, bọn họ vẫn thật là cùng đám người ô hợp gần như. Hết thảy hỗn độn cảnh Chí Tôn hầu như đều đến từ thế lực khác nhau. Tuy rằng bởi vì Thanh Khư nguyên nhân liên hợp lại cùng nhau. Nhưng nếu như nói có thể đối với bên người Minh Hữu hoàn toàn tín nhiệm. Cho tới đem sau lưng của chính mình tặng cho Minh Hữu. Cũng chỉ là nói chuyện viển vông. Ở tình huống như vậy, thật gặp phải nguy hiểm gì. Tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp ngay lập tức bảo toàn chính mình. Còn chết sống của người khác. Bọn họ mới chẳng muốn quản nhiều như vậy. Ở tình huống như vậy, cứ việc còn dư lại 11 vị hỗn độn cảnh Chí Tôn lấy thế giới chi thần không ngừng cùng Thanh Khư dây dưa, có thể bởi khó có thể hình thành dáng dấp giống như tổ chức tiến hành kéo dài tính đả kích. Ở không tới nửa giờ sau, Khô Long Chí Tôn cũng là bước rực Huyễn Chí Tôn gót chân. Lại lần nữa bị Thanh Khư nuốt chửng. Kết quả như thế. Để những hỗn độn kia cảnh các Chí Tôn hai mặt nhìn nhau thời khắc. Càng là triệt để bỏ đi bọn họ cùng Thanh Khư tiếp tục tranh đấu tâm tư. Những năm gần đây, chúng ta cầu đạo giáo dĩ nhiên ở thần hoang đại thế giới trong đó góp nhặt 3.000-4.000 tái đạo đồ vật. Đối với cái này chờ tiền lời ta đã thỏa mãn. Ngược lại lại quá mấy chục năm chư vị các chúa tể cũng đem đã tìm đến. Ta liền không bồi chư vị tiếp tục. Ta cầu đạo giáo lui ra thần hoang đại thế giới tái đạo đồ vật tranh. Trước tiên không gánh nổi là coi trọng nhất tái đạo đồ vật tiền lời cầu đạo giáo giáo tổ. Theo tiếng nói của hắn truyền ra, hắn cả người đã lấy tốc độ nhanh nhất bay lên trời. Trong chớp mắt xé rách hư không, hướng về sâu trong hư không bay đi. Thế giới truyền tống trận dĩ nhiên bị diễm sông Chí Tôn. Chân võ Chí Tôn phá hủy. Bọn họ nghĩ muốn ly khai chân dương đại thế giới, thoát ly chiến trường, cũng chỉ có biện pháp này. Cầu đạo giáo tổ, ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy cầu đạo giáo tổ ly khai. Mộng Vũ Chí Tôn, Tuế Nguyệt Chí Tôn nhất thời một mặt tức giận, mà nguyên bản diệt sát Khô Long Chí Tôn. Tựa hồ dự định điều chỉnh một chút tự thân trạng thái Thanh Khư nhìn thấy mọi người lại dự định. Chạy trốn, lúc này một tiếng hét lớn. Ta thần hoang đại thế giới há là các ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi địa phương. Những năm gần đây các ngươi ở chúng ta thần hoang đại thế giới tùy ý phá hoại. Không trả giá thật lớn. Há có thể nói còn nghe được. Cho ta lưu lại đi. Vừa dứt lời, hắn đã bay lên trời. Trực tiếp hướng cách hắn gần nhất Xích Duệ Chí Tôn giết mà đi. Trong khoảnh khắc đã giết vào Xích Duệ Chí Tôn bên trong tiểu thế giới. Phá hủy Xích Duệ Chí Tôn định giới hạn đồ vật sau hóa thân hố đen. Bắt đầu mạnh mẽ nuốt chửng. Không tốt hắn còn có dư lực. Đáng chết, thế thì còn đánh như thế nào? Đánh tiếp nữa chúng ta tuyệt đối cũng là một con đường chết. Ta không phụng bồi. Không nhân lúc hiện tại hắn tại đối phó Xích Duệ Chí Tôn thời gian thoát đi. Đến thời điểm chúng ta lại nghĩ chạy trốn sợ đều không có cơ hội. Tái đạo đồ vật tuy tốt. Nhưng nếu như kết cục là biết rõ hẳn phải chết, lại còn có ý nghĩa gì? Còn dư lại những hỗn độn kia cảnh các Chí Tôn nhìn Thanh Khư không có bất kỳ nghỉ ngơi lại ra tay.